Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, nửa bước đế cảnh cổ đạp tiên. Cổ đạp tiên âm thanh vừa mới rơi xuống, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Chợt, toàn bộ thương khung, giống như là vỡ vụn ra, hóa thành vô số toái phiến. Tê. Bốn cung cung chủ thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây thật là ngay cả trời cũng sập. Vẻn vẹn đại thời đại sẽ mở ra mở màn. Giống như này kinh người. Trương Nhược Hư bọn người nhất định vô pháp tưởng tượng. Đến lúc đó vạn tộc tranh bá. Lại là bực nào trang diện. Nhưng cổ đạp tiên sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Trầm ngâm chốc lát về sau. Thanh âm của hắn chậm rãi vang lên. Thiên đạo sụp đổ, Trương Nhược Hư bọn người nghe vậy, cùng nhau lùi lại mấy bước, cả người giật mình hồn phi phách tán, khắp cả người phát lạnh. Thiên đạo sụp đổ, cái kia trung thiên vực chẳng phải là xong. Không có thiên đạo, liền không có thiên địa pháp tắc. Không có thiên địa pháp tắc, thì như thế nào chống đỡ lấy võ đạo hệ thống? Đến lúc đó đừng nói là tu luyện. Chỉ sợ liền mạng sống đều không có cơ hội. Thiên đạo sụp đổ, làm cho tất cả mọi người triệt để lâm vào trong lúc bối rối. Tan vỡ thương khung, tách ra chói mắt bạch quang, trong nháy mắt hóa hồng mà đi. Trong hư không, tựa hồ ẩn ẩn truyền đến một trận khoe khoang tiếng cười. Chợt liền biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau, hiện ra u quang trong hư không. Dần dần có tầng mây xuất hiện, cầm sở hữu u quang bao phủ ở một cỗ lực lượng vô danh, ầm ầm hạ xuống, trong nháy mắt, băng liệt thương khung, sụp đổ sơn phong, tan vỡ đại địa, lần nữa khôi phục nguyên dạng, tựa hồ lúc trước phát sinh hết thảy, cũng chỉ là hư ảo cảnh tượng mà thôi. Nhưng chỗ bất đồng là, trong không khí tràn đầy bàng bạc linh khí. Tất cả mọi người chỉ là khẽ hít một cái, liền phát hiện chí ít bù đắp được thường ngày mấy ngày khổ tu. Phát hiện này, làm cho cả trung thiên vực triệt để lâm vào trong vui mừng. Tất cả mọi người đang hoan hô, làm cho này xảy ra bất ngờ linh khí chiều ăn mừng. Ngay cả Trương Nhược Hư đám người trên mặt, cũng treo đầy vui mừng. Thần sắc ở giữa không nói ra được vui thích. Như thế linh khí chiều, nếu có thể tiếp tục một thời gian ngắn, chỉ sợ toàn bộ trung thiên vực thực lực, đều muốn tăng vọt một chút. Nhưng cổ đạp tiên nhưng là không có chút nào bất luận cái gì ý mừng. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía Trương Nhược Hư đám người nói, chúng ta bốn người liên danh phát ra thánh lệnh, triệu tập sở hữu thánh giả cùng bàn đại sự, biến cố trước mắt. Quan hệ đến ta trung thiên vực sinh tử tồn vong, nếu là vị kia thánh giả dám từ chối không đến, đừng trách ta cổ đạp tiên trở mặt vô tình. Sau khi nói xong, cổ đạp tiên toàn thân khí thế nổ một cái bạo phát đi ra. Trương Nhược Hư bọn người cùng nhau lùi lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi vậy mà đột phá đến nửa bước đế cảnh. Cổ đạp tiên sắc mặt bình tĩnh. Hắn trầm giọng nói ra, bây giờ không phải là xoắn suýt ta tu vi thời điểm. Bây giờ linh khí triều đã hiện, đại thời đại đã hàng lâm. Nếu chúng ta trung thiên vực đang còn muốn vạn tộc tranh bá bên trong sống sót, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nghe ta một lần, cổ đạp tiên là năm đó thời đại thiên kiêu. Trương Nhược Hư bọn người tự nhiên đối với hắn cực kỳ thấu hiểu. Nếu không có chịu đến thiên đạo quy tắc có hạn, chỉ sợ cổ đạp tiên, rất có thể chính là trung thiên vực vạn cổ đến nay. Cái thứ nhất đột phá đế cảnh cường giả. Bởi vậy, bọn hắn đang nghe cổ đạp tiên lời nói về sau. Không dám thất lễ, cổ huyết thiên tư vô song. Chúng ta luôn luôn bội phục, ngươi nếu có phân phó, ta ba người không bao giờ dám có bất kỳ lười biếng. Tốt, cổ đạp tiên nghe vậy, khẽ gật đầu, vậy thì lập tức phát ra thánh giả lệnh, triệu tập sở hữu thánh giả. Ngay trước sở hữu thánh giả mặt, Cầm Diệp Hiên địa vị dựng đứng. Chỉ có dạng này, chúng ta Trung Thiên Vực còn có một đường sinh cơ. Bằng không đợi Diệp Hiên chính mình chậm rãi trưởng thành, nuôi lên uy vọng, chỉ sợ đến lúc đó rau cúc vàng đều lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục